Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 76, Ngoại truyện R21-2N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bồn tắm em ngây thơ cho gã chạm vào thân thể mình không một chút phản kháng, cũng vì phần gã bảo sẽ tắm sạch sẽ cho em nên em cũng ngoan ngoãn, còn gã thì tự do trêu đùa trên thân thể em, làn da trắng hồng in thêm vài vết roi đen bầm làm cho nó nổi bật cả lên, gã hận không thể giết con mụ hám tiền kia. Tay gã lần mò trước đầu vú em mà ngắt nhéo, nói thật thì đầu vú em kiểu hồng phớt chứ không phải đỏ bầm giống mấy con điếm gã từng chơi, vừa nhìn là đã muốn đẻ em ra chơi nát rồi. Một lần nữa đôi tay gã lại rời xuống cặp mông mẩy tròn trịa núng nính kia, không kiêng nể mà ra sức nhào nặn vài cái, nói thật là rất êm tay, gã muốn đưa ngón tay vào cái lỗ hồng hào kia nhưng sợ em quấy nên thôi, lát làm sao vậy? Còn em thì đang hưởng thụ cảm giác mới lạ gã làm nên, những hành động gã làm trên người em làm dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, chốc chốc em còn thỏ thẻ rên vài câu nhưng cũng may gã không nghe thấy. Chú em lạnh, em đưa đôi mắt long lanh lên nhìn gã, cũng tại nãy giờ gã lo sờ mỏ em nên quên mất việc em đang tắm nước lạnh và ngâm mình nãy giờ gần 30 phút rồi. Gã đứng dậy vừa lấy cái khăn tắm to đùng, kéo em dậy, gã quấn khăn khắp người em rồi bế em ra ngoài để lấy đồ. Ra ngoài tủ đồ, gã chẳng có món đồ nào phù hợp với em cả, lấy đại cái áo sơ mi đen của mình với cái quần bó sát chân mặc vào cho em. Bộ đồ này gã để lâu rồi nên chắc em mặc cũng vừa. Thay đồ cho em một chốc là xong, nhắm nhìn lại em trong gương gã càng mê đắm em hơn, nhìn đi đầu vú lấp ló sau chiếc áo sơ mi đen kia còn thêm cặp mông to bị chiếc quần bó sát lại tạo nên một cảnh tượng làm gã nứng không chịu được. Ôm em trong lòng đi xuống nhà, Kakuko cũng đã đợi sẵn. Đi thôi, đến chỗ này chắc chắn sẽ vui. Gã nở nụ cười dâm tiện nhìn Kakuko. Kakuko cũng hiểu ý mà đi theo sau, hắn biết Kakuko mà biết chỗ nào làm tình được thì chắc chắn chỗ đó sẽ rất hay ho cho mà xem. Và đúng như dự đoán, gã hắn và em đang đứng ngay bên trong một khu rừng hoang, phía xa xa là căn biệt thự hoang, vừa nhìn thì cũng đã biết gã muốn chị em trong đó rồi, được rất kích thích đấy. Kakuko nở nụ cười thỏa mãn nhìn Izana, vị vua của hắn thật biết chọn chỗ. Nhưng cứ nghĩ là vào rồi chị thì xưa rồi, gã muốn làm gì đó tình thú hơn nên khuỵu một chân xuống nhẹ nhàng nói với em. Trần ái nhỏ, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Izana, chơi gì ạ? Đôi mắt em long lanh háo hức cả lên, nói đến được chơi là em vui lắm, cũng vì khi ở cô nhi viện kia em chẳng được chơi đâu, toàn bị bảo mẫu cô nhi sai vặt hoặc đánh đập. Chơi trốn tìm nhé, tôi sẽ ra luật. Izana, luật gì ạ? Em vừa gật đầu vừa hỏi gã luật chơi. Như này nhé, anh và Kakuko sẽ là người đi săn, em sẽ là con mồi, bọn tôi sẽ ở đây 20 phút, trong thời gian đó em chạy vào căn nhà kia trốn đi, nếu chúng tôi tìm không ra em thì e sẽ chỗ thưởng. Mà chúng tôi tìm ra em thì em cũng sẽ có thưởng, nhưng phải chịu đau một chút, chịu không? Izana gã ánh mắt xảo trá nhìn em. Dạ được, vừa dứt lời là em chạy vào căn biệt thự kia trốn ngay, em đang háo hức vì nếu bị bắt em sẽ có quà mà không bị bắt cũng sẽ có quà, hời cho em quá rồi còn gì, em cứ tung tăng vui vẻ khi sắp được nhận quà mà quên mất việc Izana nói nếu bị bắt cũng sẽ được nhận quà nhưng phải chịu đau. Bên ngoài, thú vị đấy vua, Kakuko, có vật nhỏ thì phải vui vẻ một chút chứ. Izana, vậy mày nghĩ nhóc đó sẽ trốn ở đâu? Kakuko, ai biết, nhưng yên tâm đi, tao thuộc lối đi trong căn nhà hôi hám đó rồi. Izana, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuko thì cười cười, lại sắp có trò vui rồi, không biết vật nhỏ này sẽ là lựa chọn lâu dài hay qua đường đây, mong chờ quá, nếu Izana mà buông nhanh thì hắn sẽ hưởng trọn, mà gã muốn giữ thì chắc chắn hắn cũng sẽ hưởng ké thôi. Về phía em vẫn ngây thơ xem đây là một trò chơi mà tự do chạy nhảy trong căn nhà hoang tìm chỗ trốn, nói thật thì căn nhà này làm cho em có chút rùng mình bởi cái không gian lạnh lẽo kèm theo việc những vách tường trong nhà bị ẩm mốc làm cho nó mọc lên những mảng rêu xanh, nhìn ghê lắm, em đi được một lúc thì chọn ngay một cái tủ cũ, nhìn có vẻ to em chui vào chắc vừa, chẳng do dự em chui tọt vào đó luôn. Hết 20 phút vào, đi thôi, Kakuko nói Izana rồi cả hai cùng đi về phía căn biệt thự. Đi vào trong thì mới thấy nó còn tan hoang hơn cả bên ngoài nữa, ẩm thấp và có phần lạnh lẽo, mà ai quan tâm chứ, tìm em trước rồi tính, không biết bảo bảo nhỏ sẽ trốn ở đâu đây nhỉ, thật muốn ngay lập tức thưởng thức nhóc con đó mà, đó là toàn bộ những gì Kakuko nghĩ. Lên lầu trên, ở đó có cái tủ to, nhóc con chắc chắn ở đó. Izana sải chân đi lên lầu, gã biết em là một đứa nghĩ thoáng và dễ dãi mà nên chẳng trốn ở nơi nào kín đáo đâu. Kakuko nhếch môi cười cười, sắp được hưởng trọn khoái lạc rồi. Đúng như Izana nghĩ, gã và hắn đang đứng trước cái tủ kia, bên trong chắc chắn em đang ở trong đó, vì sao chắc vậy ư? Nghe xem tiếng khóc thút thít phát ra từ trong tủ kia, cá chắc em ở trong đó tối nên đâm ra sợ đây mà. Izana vươn tay mở cánh cửa tủ, ánh sáng vừa lé lên là em đã nhào ra ôm ngay gã mà khóc to lên. Sợ, hít, không chơi, nữa, em dụi khuôn mặt dính tèm lem nước mắt với nước mũi lên bộ vest đắt tiền của gã. Được rồi, không chơi trốn tìm nữa, giờ thì chịu phạt rồi có thưởng nhé. Izana gã xoa xoa lấy tấm lưng của em, tay bên dưới cũng hiên ngang sờ mó cặp mông to của em, mềm lắm, bóp sướng, gã nứng rồi. Chơi ở đây, Kakuko hỏi gã, nhìn thì dưới nền nhà cũng có một tấm nệm cũ, chơi tại đây cũng chẳng sao. Ngay lập tức Izana thả em xuống tấm nệm kia, tay nhanh lột chiếc áo sơ mi của em ra mà liếm mút đầu vú hồng phớt. Kakuko cũng chẳng vừa mà đi ra đằng sau em, dùng tay giữ đầu em lại quay ra sau mà hôn lấy em, do bất ngờ em chợt mở miệng ra làm cho lưỡi hắn đi vào sâu khoang miệng, cái lưỡi tinh danh đảo mọi ngóc ngách làm cho tiếng nước chụt chụt vang lên dâm mỹ, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em mà ra sức nuốt, chỉ hôn em thôi mà con C4C gã đã dựng đứng lên luôn rồi. Izana thì chăm chú vào đầu vú của em hơn, cái lưỡi gã đảo qua lại ngay đầu núm làm em sướng dân người mà cong ngoắc lấy những ngón chân lại. Môi gã lần lượt tích cực đánh dấu trên người em, từ cổ, ngực rồi bụng, gã làm cho làn da trắng hồng của em làm nổi bật lên vài dấu hôn đỏ đen đủ chỗ, nhìn kích thích lắm. Đưa tay lột phăng chiếc quần bó của em, lúc này thay đồ gã chẳng cho em mặc quần xịp đâu, gã làm biếng cởi ra lắm, như vậy nhanh hơn. Cúi người xuống gã lấy một chân em gác lên vai mình, miệng gã thì đang từ tốn ngậm lấy vật nhỏ của em, gã từ từ mút lấy nó, lâu lâu lại còn dùng răng cạ lên đầu C4C làm em tăng thêm cảm giác lạ mà rên ư âm. Miệng em phát ra vài tiếng rên, bên dưới thì được gã khẩu giao, bên trên thì Kakuko đang cởi thắt lưng, đưa lấy con C4C nổi đầy gân xanh tím to bự vỗ vỗ con C4C vào mặt em. Ngậm lấy và mút nó đi, hắn như ra lệnh với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà ngậm lấy đầu C4C, con C4C to vừa vào miệng thì mùi đàn ông sộc thẳng vào mũi em, còn có cả mùi hơi tanh nữa, em khó khăn cho con C4C của hắn vào miệng mình, miệng em thì nhỉ mà C4C gã thì lớn ai mà chịu được chứ. Em ngay lập tức nhả C4C hắn ra, rồi từ từ dùng tay cầm lấy con C4C mà sụp lên sụp xuống, lưỡi em đỏ hỏn lè ra liếm lấy đầu khớp đang rỉ dịch của hắn, rồi từ từ liếm ngang dọc con C4C. Kakuko hắn thỏa mãn khi thấy em ngoan ngoãn như vậy nên cũng chẳng làm khó em, cứ vậy mà để em khẩu giao cho gã. Còn Izana gã ra sức khẩu giao cho em rồi cũng nhả ra, gã ngước nhìn em đang khẩu giao cho Kakuko mà cười khẩy, gã đưa móc lấy trong túi áo cầm ra một chai dầu bôi trơn, bóp cho nó đổ đầy ra tay rồi gã từ từ đưa xuống cái lỗ chảy nước của em. Cảm giác lạnh lạnh từ bên dưới làm em cảm thấy khó chịu, ngoảnh mặt nhìn xuống dưới em chợt lùi chân lại không cho Izana đưa cái gì đó vào. Ngoan đi, lát nữa sẽ có thưởng cho em. Izana, gã đưa lời dụ dỗ em và dĩ nhiên là em đồng ý ngay, không kiễng chân hay lùi người ra xã nữa. Một ngón tay chui tọt vào cái lỗ nhỏ, gã ra sức ra vào, mà cái lỗ này khít quá, em căng cứng cả người chẳng chịu thả lỏng gì cả. Em khi bị dị vật xâm nhập thì nhíu mi lại, đau đó nhưng em không nói thôi. Thả lỏng ra, sẽ không đau. Gã nói em khi nhìn khuôn mặt nhăn lại, khổ cho em rồi, cùng lúc bị cưỡng dâm với hai người đàn ông. Em lơ đi luôn việc đang khẩu giao cho Kakuko mà lắc đầu. Izana gã không hài lòng về việc này nên đã mạnh tay tét vào mông to của em một cái đánh đau làm cả một mảng má mông bị đỏ ửng cả lên. Đau, đừng đánh mà. Hít, vậy em ngoan đi tôi sẽ không đánh. Izana, em cắn răng chịu mà từ từ thả lỏng ra, gã thỏa mãn cho thêm hai ngón tay vào, với sự giúp sức của gel bôi trơn nên việc ra vào trong lỗ nhỏ khá dễ dàng. Khi thấy việc nói lỏng đã đủ, gã nhanh chóng giải phóng con C4C căng cứng sau lớp quần mà cạ nhẹ phần đầu khớp vào miệng huyệt, chẳng kiêng nể gã một phát cho vào lút cáng. Gã thở hắt ra một hơi thỏa mãn, cùng theo đó em bị đi thứ to lớn hiên ngang đi vào bên trong làm cho không tự chủ mà kêu rên đau đớn. Đau, bỏ ra, tay em níu với lấy hông gã mà đẩy đẩy ra. Kakuko này giờ thấy em lơ mình đi mà lập tức lên cơn lửa giận, túm lấy gáy của em mà kéo lại, hắn áp môi mình lên môi em, cưỡng đoạt mạnh mẽ mà ra sức liếm nuốt khuôn miệng nhỏ làm cho em phát ra những tiếng rên vụn vặt. Izana gã thì vừa đưa con C4C to lớn của mình vào thì ra sức nhấp liên hồi, nghe thêm tiếng rên ư của em nữa thì gã càng thêm nứng. Ha ha ha, cái lỗ dâm này thật sự đủ sướng, chấm rồi, nhóc con em là của tôi. Gã ra sức đưa đẩy con C4C thụt thò ra vào cái lỗ chảy đầy nước dâm, xem đi em bảo không muốn nhưng bên dưới em lại thành hơn rồi này. Em bị gã đụ cho hoa cả mắt, bị Kakuko cưỡng hôn rồi lại bị khẩu dao, bên trên bên dưới đều bị C4C hai người đàn ông xâm chiếm, thật chẳng biết làm thế nào nữa, em bị đụ cho rên gì không ngừng, bản thân vô thức một tay ôm lấy đầu hông Kakuko còn một tay thì vươn xuống bấu tay mình vào cánh tay Izana, nhịp mông của em cũng theo nhịp đẩy của gã mà trùng khớp, em bị đụ cho lu mờ lý trí rồi, sự dâm dục chiếm hữu, em thỏa mãn, từng đợt thúc gã đẩy vào điểm nhạy cảm của em sướng dân người mà co quặp chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Kakuko và Izana lực đẩy hông ngày càng nhanh rồi họ gầm gừ một chút phóng toàn bộ tinh trùng vào bên trong em, bên trên cùng bên dưới được tưới tinh mà ướt sũng cả da, em ho khan mà nhả đống tinh ra, đắng lắm, tanh nữa em không thích. Kakuko cũng không bắt em nuốt vì hắn chẳng muốn làm khó em chi. Còn cái lỗ nhỏ bên dưới bị Izana tưới cho đầy tinh, khi gã rút C4C ra thì cái lỗ nhỏ đỏ hòn mấp máy mở rồi đóng làm cho tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra, nhìn thêm là cũng muốn đụ rồi. Được rồi, đổi chỗ nhỉ, Kakuko, Izana gã chưa thỏa mãn nhưng thôi, dùng miệng em cũng được. Và thế là gã đổi chỗ cho Kakuko, em còn tưởng bản thân được nghỉ ngơi rồi, nhưng không lại bị dồn dập thêm vài lần nữa. Bọn họ đụ em khi em ngất đi rồi tỉnh lại cả ba lần. Rồi mới chịu tha cho em mà đưa em về. Chọn em rồi, có em rồi không cần những con điếm ngoài kia nữa, họ chắc nghĩ cũng sẽ yêu thương vật nhỏ này, tuyệt sắc nam nhân vậy mà không yêu thương thì mất lại uổng. Vậy là kết thúc bộ hoán đổi tương lai rồi, chân thành cảm ơn các cô nhiều lắm. Từ nay tôi sẽ ra chép cho bộ sủng vật alpha nhé. Tôi đang có ý tưởng thêm nhiều bộ lắm mong các cô ủng hộ. Cách chương.